Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 807, Ngoại sự trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Vương Thanh Sơn chạy tới Thái Nhất Tiên Môn, khi hắn báo lên tính danh, lập tức bị đệ tử chấp sự mời đến đi, gặp mặt Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn Trương Triển Phong một chén trà. Thời gian về sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa khí thế rộng rãi kim sắc cửa cung điện, bảng hiệu ngoại hình cực giống một thanh phi kiếm, khắc lấy Vạn Kiếm Cung. Tam cái ngân sắc đại tử, Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, cao giọng nói ra. Vãn bối Vương Thanh Sơn cầu kiến Trương tiền bối. Vương sư điệt, vào đi. Vương Thanh Sơn liên thanh xưng phải, đi vào. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, chính diện là một bộ to lớn hình người pho tượng, một gã lão giả áo bào trắng cõng một ngụm cự kiếm, nhìn phương xa. Trương Triển Phong đứng tại hình người pho tượng phía dưới, ba nam một nữ ngồi tại hai bên ngọc trên ghế, xem bọn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ. Vương Thanh Sơn đang muốn hành lễ, một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả trên thân xông ra một cỗ cường đại kiếm ý, hướng phía Vương Thanh Sơn ép đi. Vương Thanh Sơn cảm giác một cỗ cường đại cảm giác áp bách trên người hắn, truyền đến một trận chói tai tiếng kiếm reo, một cỗ kiếm ý từ trên người hắn xông ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán, chúng tu sĩ quần áo đong đưa không ngừng. Tiếng xé gió vang lớn, một cái dài hơn thước phi kiếm màu đỏ bay vụt mà tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt. Vương Thanh Sơn sắc mặt đại biến, há miệng ra, thanh ly kiếm bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh khanh, thanh ly kiếm cùng phi kiếm màu đỏ không ngừng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Tốt Lý sư đệ, không nên hồ nháo. Trương Triển Phong mở miệng nói ra, nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt mang theo một tia vẻ tán thành. Phi kiếm màu đỏ một cái xoay quanh, bay trở về áo bào đỏ lão giả bên người. Thanh ly kiếm một cái xoay quanh, bay trở về Vương Thanh Sơn bên người, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Quảng cáo, kiếm ý kiếm tâm thông linh, ha ha, không sai, Diệp sư huynh thu một cái đệ tử giỏi, như thế nào lão phu liền không có đụng phải tốt như vậy người kế tục đây. Áo bào đỏ lão giả hào sảng nhất tiếu, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Vãn bối Vương Thanh Sơn bái kiến chư vị tiền bối, sư phụ không tại a, vãn bối còn muốn cấp sư phụ lão nhân ra thỉnh an đây. Vương Thanh Sơn hướng chúng tu sĩ xoay người hành lễ cung kính thanh âm, thần sắc cung kính. Diệp sư huynh đi Trung Nguyên, nói là muốn tìm Thất Tuyệt Đao Hoàng so tài, trước mắt vẫn chưa về, Vương sư điệt, bản trưởng môn hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện chính thức gia nhập ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, gia nhập ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn, rất nhiều chỗ tốt, so ngươi lưu tại gia tộc tốt gấp một vạn lần. Trương Triển Phong trầm giọng nói, giọng thanh khẩn. Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói ra, đệ tử là vì bảo hộ tộc nhân mới tu kiếm, đây là kiếm tâm của ta, bái nhập tông môn, kiếm tâm của ta liền không có. Không có kiếm tâm kiếm tu, vô pháp tại kiếm đạo đi được càng xa. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, Vương Thanh Sơn không cảm thấy Thái Nhất Tiên Môn hội miễn phí giúp mình, khẳng định có yêu cầu. Trương Triển Phong khẽ thở dài một hơi, giọng nói vừa chuyển, nói ra. Ngươi không nguyện ý bái nhập bản tông, tình có thể hiểu, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm bản tông ngoại sự trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảm nhiệm bản tông ngoại sự trưởng lão, bản tông trưởng lão đại đa số đãi ngộ ngươi cũng có thể được hưởng, bất quá ngươi cần vì bản tông hiệu lực. Bởi vì trùng trùng nguyên nhân, một chút nhân tài ưu tú không nguyện ý gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, trong này có tán tu, có tu tiên gia tộc tử đệ, Thái Nhất Tiên Môn đem bọn hắn thuê là ngoại sự trưởng lão, được hưởng tông môn trưởng lão bộ phận đãi ngộ, điều kiện tiên quyết là muốn thay Thái Nhất Tiên Môn làm việc tỉ như săn giết tam giai yêu thú, luyện chế tam giai đan dược. Được hưởng tông môn trưởng lão đại đa số đãi ngộ. Vương Thanh Sơn có phần tâm động, hắn không nguyện ý gia nhập Thái Nhất Tiên Môn là vì kiếm tâm, cũng không nghĩ nhận quá nhiều trói buộc, bất quá Trương Triển Phong nói lên ngoại sự trưởng lão, cái này khiến hắn có phần tâm động. Thái Nhất Tiên Môn lập phái mấy ngàn năm, môn đồ trên vạn, thế lực trải rộng Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương, nếu là có thể mượn nhờ Thái Nhất Tiên Môn lực lượng thu thập vật liệu, Vương Thanh Sơn bản nhân cùng toàn bộ gia tộc đều sẽ được lợi, đương nhiên, Thái Nhất Tiên Môn đồ vật cũng không hay cầm, Vương Thanh Sơn thậm chí toàn bộ Vương gia đều muốn thay Thái Nhất Tiên Môn làm việc. Cứ như vậy, tương đương với đem Vương gia buộc chặt tại Thái Nhất Tiên Môn trên chiến thuyền, đối với toàn bộ Vương gia đều hữu ích chỗ. Không sai, tỉ như hối đoái kết đan linh vật, mượn dùng Hạo Thiên Kính tu tập ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn bí thuật, lại hoặc là các ngươi Vương gia gặp được phiền phức, ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn có thể giúp một tay giải quyết, bất quá các ngươi phải bỏ ra báo đáp. Tướng đúng, ngươi muốn vì ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn làm việc, tỉ như truy nã tà tu, vây quét yêu thú, vân vân. Vương Thanh Sơn nghe vậy, có phần tâm động, nếu như hắn trở thành Thái Nhất Tiên Môn ngoại sự trưởng lão, cùng cấp Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn thành lập quan hệ hợp tác, chỉ bất quá Vương gia là yếu thế một phương. Vương Sư Điệt, nếu như ngươi trở thành ta nhóm thay nhất tiên môn ngoại sự trưởng lão, xem ở Diệp Sư Huynh trên mặt mũi, có thể để ngươi tiến nhập bản tông kiếm phong lịch luyện. Ta nhóm thay nhất tiên môn lập phái mấy ngàn năm, kiếm phong có mấy vạn thanh phi kiếm, đối ngươi kiếm đạo tu hành có rất lớn có ích. Trương Triển Phong ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, chỉ có là tông môn làm ra trọng đại cống hiến đệ tử, mới có thể tiến nhập kiếm phong lịch luyện, đây là một loại vinh quang. Vương Thanh Sơn nghe đến đó, không do dự nữa, gật đầu đáp ứng. Vãn bối nguyện ý trở thành ngoại sự trưởng lão. Trương Triển Phong đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, nếu là hắn không biết điều chỉ sợ rất khó ly khai thay nhất tiên môn. Tiêu Diêu kiếm tôn dù sao cũng là sư phụ hắn, đối với hắn không tệ, Vương Thanh Sơn trở thành thái nhất tiên môn ngoại sự trưởng lão, hắn cũng không bài xích. Chu Vân Tiêu là Đại Yên Vương triều hoàng tộc, khẳng định không kém tu tiên tài nguyên, còn có nhiều loại bí thuật. Vương Thanh Sơn muốn đuổi kịp Chu Vân Tiêu, mượn nhờ thái nhất tiên môn lực lượng, tốc độ hội nhanh rất nhiều. Tốt, ha ha, Vương Sư Điệt, ngươi lại phía trên thái nhất ngọc thư dùng tinh huyết lưu lại tên của ngươi, không thể cùng thái nhất ngọc thư phía trên tu sĩ chém giết, nếu không ngươi lại nhận cấm chế phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Triển Phong nói, khoát tay, một bản vàng óng ánh sách bay ra, rơi vào Vương Thanh Sơn trước mặt, sách bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy. Thái nhất ngọc thư, bốn chữ lớn vặn vẹo không ngừng, giống như có được sinh mệnh hết sức kỳ quái. Vương Thanh Sơn không do dự, lúc này cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, pháp quyết vừa bấm tinh huyết hóa thành. Vương Thanh Sơn, tam cái danh tự chui vào một trang sách trang bên trong. Tại Vương Thanh Sơn bên cạnh thì là Mạnh Thiên Chính ba chữ to. Trương Triển Phong hài lòng nhẹ gật đầu thu hồi thái nhất ngọc thư, hướng áo bào đỏ lão giả phân phó nói. Lý sư đệ, ngươi mang Vương sư đệ xử lý một cái thủ tục, sau đó dẫn hắn đi kiếm phong, nhường hắn đi vào lịch luyện một cái, có thể hay không được cái gì tự nhìn hắn cá nhân thực lực. Là trưởng môn sư huynh, Vương sư đệ ngươi cùng lão phu đi thôi. Áo bào đỏ lão giả dưới chân hiện ra một đạo hồng sắc kiếm quang, chở Vương Thanh Sơn bay ra đại điện. Áo bào đỏ lão giả mang theo Vương Thanh Sơn làm thủ tục nhận lấy một bút tu tiên tài nguyên, sau đó mang theo hắn đi vào một cái bị một mảng lớn bạch sắc nồng vụ bao lại bên ngoài sơn cốc. Hắn lấy ra một mai lệnh bài màu trắng, rót vào pháp lực một đạo bạch quang bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào sơn cốc bên trong, cốc nội bay ra một đạo bạch quang hóa thành một cái bạch sắc thang mây, rơi vào trước mặt bọn hắn. Đi thôi, nơi này cấm chế rất nhiều, theo sát lão phu, nếu như xúc động cấm chế, lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Quảng cáo, thanh bào lão giả dặn dò một câu, mang theo Vương Thanh Sơn đi đến bạch sắc thang mây phía trên. Bạch sắc thang mây đem hai người cuốn về cốc bên trong, Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa cao vạn trượng phong, trên núi trụi lùi, không có cái gì. Áo bào đỏ lão giả lấy ra một mai hình tròn lệnh bài màu xanh, hướng phía trên núi nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào cao phong, rất nhanh, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái cao khoảng một trượng thanh sắc quang môn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể nghe được một trận kim thiết giao kích trầm đục. Nếu như chịu không được bên trong kiếm ý, bóp nát cái này mai ngọc phù liền có thể lui ra ngoài, tuyệt đối đừng cậy mạnh, sơ sót một cái, ngươi chết ở bên trong cũng có thể. Áo bào đỏ lão giả đưa cho Vương Thanh Sơn một mai ngân sắc ngọc phù, thần sắc ngưng trọng nói. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc phù, nhanh chân đi tiến thanh sắc quang môn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa một hoa, xuất hiện tại nhất tọa xanh biếc sơn phong, trên núi cắm vô số thanh phi kiếm, ngoại hình khác nhau, có chỉ còn lại chuôi kiếm, có chỉ có thân kiếm, đủ mọi màu sắc các loại phi kiếm ở trên không chém vào, đụng vào nhau, kiếm khí lăng lệ. Trên mặt đất tán lạc đại lượng đứt gãy phi kiếm, số lượng nhiều, vượt qua Vương Thanh Sơn tưởng tượng. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lớn, mười mấy thanh phi kiếm theo phụ cận mặt đất bay lên, khí thế hung hăng chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hai vai hơi dựng ngược lên, năm thanh ngọc hư kiếm bay ra, hóa thành năm đạo thanh quang nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh khanh, mười mấy thanh phi kiếm cùng năm thanh ngọc hư kiếm va nhau, hoàn hảo không chút tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, mười mấy thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm từ đằng xa bay tới, chém về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra thanh ly kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Kiếm phong bên ngoài, áo bào đỏ lão giả tự nhủ. Cũng không biết tiểu tử này có thể ngốc bao lâu, Diệp sư huynh kết đan kỳ thời điểm ngây người 10 năm, lĩnh ngộ tiêu diêu kiếm ý cách trương.